Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 313 thẳng thắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương hành lý cho ta. Phụ thân cười đưa tay muốn tiếp nhận dương hành lý. Không có chuyện, ta lấy là được. Cũng không chầm, được rồi. Hai cha con đi tới bãi đậu xe của phi trường. Rất đi mau đến một cỗ nhìn rất là mới tinh màu đen Audi Q5 bên cạnh xe. Triệu Phong nhìn chiếc xe này một cái Audi xe vẻ ngoài còn là rất không tệ đấy, ngay cả có chủng không hiểu mượt mà cảm giác. Đem dương hành lý đặt ở dương phía sau. Triệu Phong thẳng tiếp thượng tay lái phụ. Triệu cha ngồi tại điều khiển vị chậm rãi đem xe lái ra khỏi bãi đậu xe. Trên đường đi, Triệu cha đem lựa chọn cái này hai áo Q5 nguyên nhân nói cho Triệu Phong nghe. Nguyên lai like Triệu Phong cùng Triệu mẫu nhị lão nghĩ đến lái xe có thể đi ra ngoài khắp nơi dạo chơi, đang chọn xe thời điểm liền nhiều suy nghĩ một chút SUV. Tuy rằng SUV cũng không tính được là cái gì xe việt dã thế nhưng nhị lão lái đi ra ngoài nhất định là đầy đủ dùng. Lúc ấy toàn bộ khoản xuống, Triệu cha bỏ ra đại khái hơn 95 vạn. Bởi vì cái này giá cả Triệu mẫu vài ngày không có đáp lý Triệu cha. Coi như là hiện tại, ngẫu nhiên Triệu mẫu còn sặc Triệu cha một tiếng. Triệu Phong nghe cảm giác được kêu là một cái trêu chọc. Nhị lão từng tuổi này, rõ ràng cãi nhau còn lợi hại như vậy. Bất quá, đối với nhị lão có thể mở ra cái này hai xe xuất đi du sơn ngoạn thủy, thư giãn một tí tâm tình, chính Triệu Phong trong lòng vẫn là rất tình nguyện đấy. Trên đường đi, Triệu Phong trực tiếp thông qua điện thoại ngân hàng cho phụ thân vòng 300 vạn nhân dân tệ. Những số tiền này trước cho phụ thân tiêu vặt dùng đến. Quay đầu lại, cho mẹ bên kia lưu lại một chương bản thân chi phiếu được bộ thẻ, về phần khoản độ Triệu Phong cũng không định thiết chí cái gì khoản độ. Dù sao nếu như mẹ sử dụng nói, điện thoại di động của mình người trong ngân hàng hẳn là đều có giấy tờ. Hơn nữa, Triệu Phong lo lắng nhất chính là phụ mẫu trên tay có ít tiền, dễ dàng bị người lừa gạt. Dù sao hiện tại đầu năm nay, lừa đảo vẫn là tương đối hơn, càng làm cho lão nhân khó lòng phòng bị. Ví dụ như một chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe âm mưu, còn có một chút bảo vệ sức khỏe dụng cụ các loại bừa bãi lộn xộn âm mưu, rất thông thường, thế nhưng đối với lão người đám mà nói cũng rất hữu hiệu. Đại khái giữa trưa khoảng 1:30, Triệu Phong cùng phụ thân cùng một chỗ đã tới trong nhà. Triệu Phong cầm theo dương hành lý cùng theo phụ thân lên lầu, vừa vào cửa, mặc tạp dề mẹ liền cười đứng dậy đón. Thế nào mới trở về? Cơm đều đã làm xong, trước rửa tay một cái ăn một bữa cơm mẹ. Hôm nay làm cái gì tốt ăn đúng không? Triệu Phong đem dương hành lý cất kỹ, một bên đổi lấy dép lê vừa nói. Triệu mẫu nghe vậy, trên mặt cười được kêu là một cái vui vẻ. Tùy tiện làm mấy món ăn, khoai tây kê khối thịt kho tàu, đều là ngươi thích ăn. Khoan hãy nói, Triệu Phong thật sự rất thèm cái này một ngụm nhi đấy. Qua loa rửa tay một cái, lau khô liền thẳng đến nhà hàng. Một cái trên bàn cơm, rõ ràng bày xuống lục đạo đồ ăn ngoại ra một tô canh. Triệu Phong bưng bát lên đũa trực tiếp liền ăn như gió cuốn lên, cha và mẹ nhị lão vui tươi hớn hở vừa ăn cơm một bên nhìn. Trên đường, Triệu mẫu cười thử thăm dò hỏi Triệu Phong bây giờ là không phải là độc thân. Lúc sau Tết trở về Triệu Phong nói là mình có bạn gái. Thế nhưng là đến bây giờ Triệu mẫu cũng không thấy Triệu Phong cái này gọi là bạn gái có phải là thật hay không thực tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần ảnh chụp các loại Triệu mẫu cũng nhìn thấy. Tuy rằng nàng cảm thấy Liễu Nhược Hinh quả thực rất đẹp thế nhưng so sánh với ảnh chụp nàng cái này làm mẹ tự nhiên hy vọng nhìn thấy chân nhân. Đối với lần này, Triệu Phong cũng không có biện pháp gì. Ngày hôm qua, Liễu Nhược Hinh ngược lại cho mình gửi đi qua tin tức nói là hôm nay phải trở về Ma Đô. Thế nhưng là nàng trở lại Ma Đô, một lát cũng không qua được. Huống chi Triệu Phong bản thân còn chuẩn bị hậu thiên cũng trở về Ma Đô. Hắn có thể chưa quên bản thân ngày 15 tháng 5 còn có một cuộc tranh tài đấy. Toàn bộ buổi chiều Triệu Phong vẫn luôn ở trong nhà, cũng không có đi ra ngoài chơi, chỉ là tại khoảng 4 giờ thời điểm, Phụng Bồi phụ mẫu quân cờ đi ra ngoài đi dạo siêu thị, mua đi một tí nguyên liệu nấu ăn cùng vật gì đó khác. Trọng điểm là Triệu Phong lại cho Triệu cha mua một dương ngũ lương dịch. Mua xong sau Triệu Phong mới là dặn dò phụ thân mỗi lần uống ít một chút nhi, một bữa hai lượng cũng không tính là quá lượng. 7 giờ tối, Triệu mẫu động thủ lại lần nữa làm mấy món ăn, Triệu Phong cùng Triệu cha một người cầm một cái ly rượu nhỏ chuẩn bị uống chung một chút. Tại bữa tối thúc đẩy trước, Triệu Phong liền trước thời hạn lời tuyên bố nói, hôm nay ta có một đại sự nhi cùng các ngươi nói. Cha, mẹ, các ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Triệu cha cùng Triệu mẫu chứng kiến Triệu Phong cái này vẻ mặt nghiêm túc. Theo bản năng nghĩ lại tới lúc sau Tết Triệu Phong lúc ấy chuẩn bị cho bọn hắn tấm chi phiếu kia thẻ thời điểm chính là cái này biểu lộ. Kết quả là, nhị lão cũng để đũa xuống, riêng phần mình vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Triệu Phong. Triệu cha trước tiên nói. Đại sự gì? Triệu mẫu cũng không cam chịu rớt lại phía sau, trong óc nàng trong nháy mắt cuồn cuộn xuất một loạt sản phẩm trong nước thần tượng kịch bên trong khuôn sáo cũ nội dung cốt truyện. Theo bản năng nói, ngươi cùng bạn gái của ngươi chia tay rồi hả? Triệu Phong nghe vậy giờ khóc giờ cười. Ta giữa chưa nói tất cả ta có bạn gái, sao có thể chia tay đây? Triệu mẫu nghe vậy, nói tiếp. Chẳng lẽ lại bạn gái của ngươi Hoài Bảo Bảo, nhà chúng ta muốn sinh sôi nảy nở rồi. Triệu Phong trợn mắt chó ngây ngô, nhìn đã bắt đầu hưng phấn mẹ vội vàng vẫy tay tỏ ý. Không phải là, mẹ, ngươi đây chính là suy nghĩ nhiều. Hừ, mẹ ngươi ta hy vọng ngươi sớm ngày thành gia lập nghiệp ngươi còn không vui. Triệu mẫu đang khi nói chuyện chừng Triệu Phong một cái. Cười khổ một tiếng, Triệu Phong đành phải nói ra. Thành gia không có khả năng, lập nghiệp lời nói ta chuẩn bị cùng phụ thân, mẹ các ngươi thẳng thắn. Phụ thân lúc này cũng lớn đến lạ kỳ trái tim, cười nói, được rồi, chỉ cần ngươi không nói những số tiền này là hãm hại lừa gạt làm chuyện xấu có được những công chuyện khác ta và mẹ của ngươi cũng có thể tiếp nhận. Triệu mẫu cũng khó được phụ họa phụ thân một tiếng, đúng đấy, chuyện gì có thể có ta trên báo tôn từ cùng cháu gái kinh hỉ. Triệu Phong, trừng tròng mắt nhìn nhị lão Triệu Phong đành phải nói ra. Được rồi, nếu như phụ thân, mẹ các ngươi có thể tiếp nhận. Ta đây có thể sẽ phóng đại chiêu. Mẹ nghe xong, lập tức trung khí nở nụ cười. Phí nói cái gì, nhanh lên một chút, trong chốc lát cơm của ta đều nguội lạnh. Triệu Phong vội vàng ngồi đàng hoàng xuống, nói ra. Cha, mẹ, các ngươi cảm giác được các ngươi nhi tử ta có tiền sao? Phụ thân, đương nhiên, mẹ, còn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong, cái kia nếu như ta nói lên thứ ta cho các ngươi nói đúng là của ta tài sản một phần nhỏ đấy. Phụ thân, mẹ, Triệu Phong, kỳ thật ta tại Ma Đô có một cái công ty tại chúng ta ở đây mua một căn biệt thự còn mua một bộ lớn bằng phẳng tầng. Ma Đô bên kia ta cũng mua phòng, hai căn biệt thự, ngoại ra một cái cao tầng nơi ở, nói đến đây, Triệu Phong xem lên trước mặt phụ mẫu. Chào hai cụ như cũng không có gì quá kinh ngạc, mẹ đến nỗi một lần đưa tay một bên chuẩn bị yên lặng Triệu Phong cái chán. Người có phải hay không sốt cao thiêu hồ đồ rồi? Không phải là, ta rất nghiêm túc, lão nương người ta cũng là rất nghiêm túc. Triệu Phong không có biện pháp, đành phải lấy điện thoại di động ra tìm được bản thân chi phiếu số dư còn lại tin nhắn. Trực tiếp biểu diễn cho cha và mẹ xem, làm cha và mẹ chứng kiến Triệu Phong trong tay điện thoại giới diện trên chi phiếu số dư còn lại thời điểm. Song song sừng sốt, cách trương.